Phúc Hắc Thần Quân nghịch Thiên Tà Phi. Chương 62, lễ hội tiếp. Góc truyện audio.com. Tại nơi diễn ra lễ hội các học viện, tất cả học viên từng học viện xếp thành hàng mỗi hàng 20 người. Ai cũng mặc trên người đồng phục của học viện, những học viên có thực lực mạnh nhất đứng đầu. Thần Ân có Bích Lạc Tuyền, vì chưa có người biết Khuynh Thành thực lực mạnh hơn Bích Lạc Tuyền ngoài phó hiệu trưởng cùng Linh Tam. Bên quan thượng có một nam tử anh tuấn vô song trường bào tím, là học viên mạnh nhất quan thượng, Mộ Dung Trác. Bên thượng võ có nam tử tên Bạch Vân, bên toàn chân có nam tử tên Thạc Lượng, bên đệ nhất có nam tử tên Lãnh Diễm Tu, bên mộ nô có nữ tử Mộng Tử Yên. Tất cả bọn họ đều là những người xuất sắc nhất. Ôi trời, học viên mộ nô tất cả đều che mặt. Một số nam đệ tử xung quanh đều nhìn về học viện, chỉ có nữ đệ tử là mộ nô. Nghe nói, sau mạng che mặt ai cũng có khuôn mặt như hoa. Bọn họ đều am hiểu sử dụng mị thuật, một loại thuật mê hoặc được nam nhân. Thật sao, thật là kỳ diệu, hầu hết đều là những lời bàn tán to nhỏ của nam đệ tử. Hừ, mị thuật thì hay lắm sao? Chỉ có giỏi quyến rũ nam nhân. Bên nữ đệ tử bắt đầu bàn tán to nhỏ, bọn họ là ghen ăn tức ở vì nam nhân đều mê mẩn nữ nhân học viện mộ nô a. Nghe nói Thần Ân có đệ nhất mỹ nhân thần thánh đại lục đấy. Kia kìa, đúng là đẹp thật, bây giờ lại là nam tử bàn tán, không biết đến đây thi hay ngắm nữ nhân nữa. Đúng là đẹp thật, tất cả nam nhân trừ một số người mê đắm nhìn Bích Lạc Hoa. Hứ. Bích Lạc Hoa thấy một đám nam nhân mê đắm mình thì vểnh mặt lên trời kiêu ngạo. Ai bảo nàng đẹp, còn các nữ đệ tử ngoài một số người bắt đầu chuyển ánh mắt ghen ghét từ mộ nô sang Bích Lạc Hoa. Ê, nữ tử kia là ai? Tại sao cũng che mặt giống học viện mộ nô? Có người bắt đầu để ý đến Bích Ca. Ti Di, làm chị đợi nãy giờ. Thật lạ, ta chưa thấy nàng ta bao giờ. Nhưng dáng người thật đẹp. Quá đẹp, đây là nhận xét của rất nhiều nam nhân trong quá nhiều nam nhân nhìn nàng. Chuyển cô thành nàng từ bây giờ nha. Hừ, tiểu xảo, Bích Lạc Hoa ghen ghét nhìn nàng. Nàng đâu có tội a, chẳng qua dáng người đẹp hơn nàng ta mà thôi. Ta biết, đây là học viên mới chuyển vào Thần Ân. Một nam đệ tử của toàn chân nói. Ô, toàn trường trừ nhiều người ồ lên. Ti Di, ha ha, viết vui. Nàng vẫn lạnh nhạt đứng im không nói. Sư phụ, người rất được hoan nghênh nha. Đoan Mộc Trần mở miệng nói. Hắn đứng ngay dưới Bích Ca. Lắm mồm, nàng nhíu mày nói. Cái tên này thật phiền. Nói quá nhiều. Ha ha, ta không nói nữa nha. Đoan Mộc Trần cười lấy lòng. Làm sư phụ không vui chắc chắn lát sẽ bị phạt. Nên vuốt mông ngựa ngay khi có thể. Cách chương.